Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, muốn cầu cạnh hắn, vào giờ phút này, đối mặt với ùn ùn kéo đến, giống như sóng biển một loại tràn lên 99 vạn đạo kiếm khí. Tần Tinh không có lựa chọn né tránh, mà là vậy mà giơ bất diệt kiếm, trực tiếp hướng về kiếm chủ đâm tới. Một kiếm này, thậm chí không có một chút hoa tiếu, không có một chút kỹ xảo, không có một chút tinh kỹ, tựa như cùng hắn lúc trước đối mặt Bắc Đầu Thất Tử thời điểm. Tùy ý vung ra nắm đấm một dạng, chính là cực kỳ bình thường. Bình thường một kiếm, nguyên bản, có chút thị kiếm tộc nhân đối với Tần Tinh còn có chút mong đợi. Tuy rằng không cho rằng hắn có thể tiếp kiếm chủ một kiếm này, nhưng liên tục kiến thức qua Tần Tinh lúc trước nơi triển lộ ra thực lực, ít nhất phải có điểm hướng bộ dáng công kích. Chính là Tần Tinh một kiếm này, thật sự là để bọn hắn hết sức thất vọng, thậm chí cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi. Tần Tinh rốt cuộc là có phải hay không kiếm tu, có biết dùng hay không kiếm. Cây này đều sản sinh ra chút linh thức kiếm, rơi xuống trong tay hắn, nhất định chính là phung phí của trời. Nhưng mà, lại có một người, đang nhìn đến Tần Tinh đâm ra một kiếm này sau đó. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, cái người này, chính là kiếm chủ. Hắn trong hai mắt mang theo ánh sáng mang, thâm sâu nhìn chăm chú phương xa Tần Tinh kia cầm kiếm mà đi thân ảnh. Một người một kiếm, cấp tốc lướt qua phía chân trời, nghênh hướng kia 99 vạn đạo kiếm khí. Từ xa nhìn lại, giống như là trên chiến trường, một người một ngựa, một mình xông vào trong thiên quân vạn mã. Bạch y, hắc kiếm, Tần Tinh kia cầm kiếm đâm ra thân hình, trong nháy mắt liền không vào 99 vạn đạo kiếm khí bên trong. Cũng chính là vào lúc này, trong tay hắn bất diệt kiếm đột nhiên tản mát ra một luồng bàng bạc kiếm khí màu vàng óng. Kiếm khí màu vàng óng chỉ có một đạo, nhưng mà kiếm khí màu vàng óng vừa ra, nhưng nguyên bản hẳn bắn trúng Tần Tinh đến từ chín đốt kiếm kiếm khí, vậy mà giống như là gặp phải khắc tinh một dạng, bắt đầu lấy điên cuồng tốc độ tan vỡ. Bát bát bát, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, vạn đạo, 100.000 đạo, 90 vạn đạo. Khi Tần Tinh bất diệt kiếm sắp đâm trúng kiếm chủ thời điểm, 99 vạn đạo kiếm khí vậy mà chỉ còn lại chưa tới vạn đạo. Leng keng, một đạo giống như hồng trung đại lữ một bản vang dội va chạm thanh âm. Tại bất diệt kiếm cùng chín đốt kiếm mũi kiếm bù đắp bên trong, truyền ra âm thanh trầm bổng, thẳng vào cửu thiên, chẳng những truyền khắp toàn bộ kiếm linh tinh vực, hơn nữa truyền khắp mỗi một người trong lòng. Mà cũng đang lúc này, kia còn dư lại chưa tới vạn đạo kiếm khí, chính là ầm ầm rơi xuống, tất cả đều đâm về phía Tần Tinh, chớp mắt liền đem Tần Tinh thân hình hoàn toàn chìm ngập. Trên trời dưới đất hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đã không biết nên làm sao hình dung vừa mới một màn kia mang cho rung động trong lòng. Vừa mới còn đối với Tần Tinh có điều mất nhìn thị kiếm tộc nhân, lúc này đã toàn bộ đều trợn tròn mắt. Tuy rằng Tần Tinh cuối cùng còn là bị vạn đạo kiếm khí nơi đâm trúng, nhưng mà hắn lại có thể lấy nhìn qua vô cùng bình thường một kiếm phá hỏng kiếm chủ phát ra 99 vạn đạo kiếm khí. Bậc này chiến tích đủ để chấn động toàn bộ thị kiếm nhất tộc. Vạn đạo kiếm khí rơi xuống nhanh, tản đi cũng mau, vừa vặn chỉ là trong chốc lát, liền toàn bộ đã tan biến không còn dấu tích. Mà khi tất cả kiếm khí biến mất sau đó, Tần Tinh thân hình vậy mà xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người phía trước. Vẫn là một người một kiếm, bạch y, Hắc kiếm, nhìn đến Tần Tinh, mọi người vậy mà không cách nào phân biệt ra. Hắn rốt cuộc là đã chết, vẫn là vẫn sống sót. Tuy rằng sống sót có khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng lại đã có không ít thị kiếm tộc nhân ở trong lòng thay Tần Tinh âm thầm cầu nguyện lên. Bởi vì Tần Tinh một kiếm kia giành được tốt bọn họ cảm giác, giành được bọn họ tôn trọng. Bọn họ không hy vọng có thể đâm ra một kiếm như vậy kiếm tu liền chết đi như thế. Bỗng nhiên âm thanh bình tĩnh từ Tần Tinh trong miệng thốt ra: đây, có tính hay không ta tiếp nhận ngươi một kiếm? Rào, thị kiếm nhất tộc sôi trào. Bọn họ thật đã quên mất Tần Tinh là bọn họ địch nhân, quên mất lúc này bọn họ nên thay kiếm chủ quá khó. Bởi vì bọn hắn thật vô pháp đi hận người trẻ tuổi này. Tần Tinh vậy mà còn sống, hắn vậy mà thật tiếp nhận kiếm chủ một kiếm. Hơn nữa lấy không có bất kỳ tinh kỹ hoa tiếu, không có gì đặc biệt một kiếm, tiếp nhận kiếm chủ một kiếm kia. Kiếm chủ thâm sâu ngưng mắt nhìn Tần Tinh cặp mắt, gật đầu một cái nói: ngươi tiếp nhận. Hướng theo kiếm chủ dứt tiếng, Tần Tinh trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia tự hào nụ cười. Nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên giống như là biến thành suối phun, vô số đạo máu tươi từ trên thân thể hắn mỗi cái vị trí cao cao phun lên, bỏ ra rồi một màn mưa máu. Nguyên lai Tần Tinh cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát kia vạn đạo kiếm khí. Chỉ có điều, hắn vì phải thắng, dám đến lúc kiếm chủ cho ra câu trả lời sau đó, mới để cho thương thế bạo phát ra. Vừa mới còn đang sôi trào thị kiếm tộc nhân, một lần nữa khôi phục đứng im, ngơ ngác nhìn chăm chú vẫn mỉm cười đứng tại bầu trời. Tựa hồ căn bản không có chú ý tới mình trên thân máu tươi phun ra Tần Tinh. Tần Tinh đã lâm vào hôn mê. Tần Tinh, kiếm huyền tử rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cũng không đoái hoài tới kiếm chủ đang ở trước mắt. Từ dưới đất nhảy lên một cái, cầm trong tay từ đầu đến cuối ôm lấy thánh nữ thi thể bỏ trên đất, hướng về Tần Tinh liền vọt tới. Kiếm cửu theo sát phía sau, mắt thấy hai người cũng nhanh chỗ sung yếu đến Tần Tinh bên cạnh thời điểm, bỗng nhiên một cái lạnh lùng âm thanh truyền đến: kiếm chủ ở đây, không được cản rỡ, lui ra. Theo âm thanh truyền đến, còn có một luồng cuồn cuộn lực lượng. Kiếm huyền tử bất thình lình ngẩng đầu, nhìn thấy đỉnh đầu của mình phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú kiếm của mình linh tử. Ông ong một tiếng, trong cơ thể mệnh kiếm bắn tung tóe lên trời, đâm về phía kiếm linh tử. Kiếm cửu cũng là khẽ quát một tiếng: thái a. Vèo, một đạn ánh kiếm màu vàng từ trên trời bay tới, rơi vào kiếm cửu trong tay. Rõ ràng là thái a tinh kiếm, năm thái a tinh kiếm. Kiếm cửu không chút do dự nào cũng đâm về phía kiếm linh tử. Hai người bọn họ đối với kiếm linh tử hận đã là không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Huống chi hiện tại kiếm linh tử ngăn trở bọn họ, rõ ràng chính là không để bọn hắn cứu Tần Tinh. Cho nên hai người vừa ra tay chính là toàn lực. Chỉ tiếc, bọn họ một cái là năm vân tinh quân, một cái là nhất phương tinh hoàng, tình gộp lại cũng không phải kiếm linh tử đối thủ. Kiếm linh tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chuẩn bị nhất cử đem hai người đánh chết. Cho nên triệt để bảo vệ mình tộc trưởng chi vị thời điểm, kiếm chủ âm thanh bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội: kiếm linh tử, dừng tay. Tuy rằng kiếm linh tử trong lòng lại lần nữa run nhẹ, nhưng mà biết rõ dưới tình huống này, nếu như mình không giết kiếm huyền tử cùng kiếm cửu, như vậy mình lúc trước làm tất cả đều đem trôi theo dòng nước. Cho nên hắn vậy mà làm bộ không có nghe thấy kiếm chủ mà nói. Liều mạng đã bị kiếm chủ trừng phạt đại giới, vẫn chẳng ngó ngàng gì tới phát ra công kích. Leng keng, hai đạo thanh thúy tiếng kiếm reo truyền đến. Kiếm linh tử phát ra công kích nhất thời bị tiêu tán mở ra. Mà thân thể của hắn cũng là bị một cổ cường đại lực lượng hoàn toàn trói buộc. Tự nhiên, đây là kiếm chủ tự mình xuất thủ. Kiếm chủ âm thanh cũng lại vang lên lần nữa nói. Hai người các ngươi tạm hãy lui ra sau. Tiểu tử này, không có chết, nghe được kiếm chủ bảo đảm. Kiếm huyền tử cùng kiếm cửu hai người nhất thời buông xuống một nửa tâm. Bọn họ có thể không dám chống lại kiếm chủ mà nói. Cho nên vội vã từng người thu kiếm. Dừng ở bầu trời, kiếm huyền tử hai tay ôm quyền, trực tiếp quỳ tại trong hư không nói. Kiếm chủ, xin ngài nhất định phải mau cứu Tần Tinh. Hắn làm tất cả, cũng là vì giúp đỡ tiểu nhân. Yên tâm, ta còn muốn cầu cạnh hắn. Đương nhiên sẽ không để cho hắn lại chết như vậy. Kiếm chủ trả lời, chẳng những để cho kiếm huyền tử cùng kiếm cữu ngây ngẩn cả người. Toàn bộ thị kiếm tộc nhân, cũng toàn bộ đều ngẩn ra, cao cao tại thượng kiếm chủ. Vậy mà lại muốn cầu cạnh Tần Tinh, chính là nếu phải cầu cạnh người, vì sao còn muốn đem người đánh cho thành cái rỗ đi? Kiếm chủ lại căn bản không có để ý tới mọi người, mà là ngược lại nhìn về phía kiếm linh tử nói, kiếm linh tử, ngươi, có biết tội, ngoặc kép. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.